Chương 418, Lâm Giật đáng sợ năng lực. Băng đao ạ kỳ gì ánh mắt lấp lóe không yên, lần nữa chế tạo ra một bả băng đao, một đao chém vào Lâm Giật chân bên trên. Chen một tiếng, Lâm Giật rút lui mấy bước, ạ kỳ gì lại là không chút sức mẻ, nhưng là hắn trên tay băng đao lại là đã vỡ vụn ra. Cái này không chỉ là ngang ngược lực lượng ạ kỳ gì có thể khẳng định vừa rồi Lâm Giật thi triển ra lực lượng ngoại trừ khí phách ở ngoài còn có một loại, ở hiểu biết sắc hạ kỳ biết trước hạ hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này là trái ác quỷ năng lực, huyễn thú loại lực lượng sao không sai, cái này đích sắc là huyễn thú loại lực lượng, cho tới nay ta đều không biết cái này là cái gì, nhưng là hiện tại ta rốt cuộc biết, cũng minh bạch sử dụng nó phương pháp, mở rộng phương hướng của nó. Hiện tại ngươi liền thử một chút cái này một loại lực lượng tư vị đi, nếu như có thể thấy mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật lời nói, như vậy thì sẽ phát hiện Lâm Giật nắm đấm bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một cái cổ. Lực đạo, một tụ tập tập trung ở cùng nhau lực đạo, mà một lực đạo tập trung lại sau đó kéo dài đến rảnh tay trên ngón tay. Chỉ súng. Long thương, cái này một khắc long thương mới thật sự là long thương, chỉ một cái đánh ra, không khí đều bị đánh xuyên. Ả kỳ dị con ngươi hơi lóe lên một cái, thân hình vừa né tránh mở Lâm Giật công kích, một tay đã bắt được Lâm Giật, đóng băng thời khắc như vậy công kích tới mấy lần đều giống nhau. Lâm Giật lập tức vận chuyển năng lực trái ác quỷ, lực lượng trong cơ thể tập trung ở bị đông lại địa phương bên trên, sau đó bảo trì không khuyết tán tình huống bên dưới chấn động đi ra ngoài trực tiếp, đưa trên cánh tay khối băng cho chấn vỡ. Dâu trắng năng lực Ả kỳ dị không dám tin nhìn Lâm Giật. Rất đáng tiếc. Ta cũng không phải dâu trắng chấn động trái cây năng lực, hắn là rung động, mà ta lại là lực lượng khống chế Lâm Giật huyễn thu trùng phụ đái đặc thù, lực lượng rất đơn giản cũng rất phức tạp, vậy là lực lượng vận dụng. Bình thường mà nói sức mạnh của một người đều chỉ có thể tập trung ở trên thân thể đánh ra đồng thời va chạm vào thân thể của địch nhân mới có thể sản sinh phá hư hiệu quả. Nhưng là hiện tại Lâm Giật lại không cần, hắn có thể khống chế lực lượng của chính mình lấy bất đồng hình thái thả ra ngoài. Tỷ như vừa rồi hắn khống chế trong cơ thể tập trung lấy chấn động phương thức thả ra ngoài, cái này một cổ lực lượng thả ra ngoài sau đó không có khuyết tán ngược lại là một đường rung động, không có tiêu tán ở trong không khí thẳng đến lực lượng dùng hết mới thôi mới có tiêu tán. Có thể nói cái này một cổ lực lượng chỉ cần còn không có bị trung hòa lời nói cũng sẽ không tiêu thất. Trực tiếp một chút mà nói liền là Lâm Giật có thể đem trong cơ thể mình lực lượng lấy bất đồng phương thức thả ra ngoài. Không đơn giản là tập trung ở trên thân thể đánh vào địch nhân trên người mới hữu hiệu quả, tỉ như hắn một quyền đánh trung tướng quả đấm lực lượng không cần nắm tay làm vật dẫn, trực tiếp có chính mình quả thực năng lực khống chế phóng phật sóng năng lượng một dạng thả ra ngoài. Cái này là lực lượng huyễn thu trùng ứng long trái cây đặc thù năng lực, lực khống chế số lượng, đem lực lượng lấy bất đồng hình thái, phương thức thả ra ngoài, có thể là sóng xung kích, có thể là rung động. Thậm chí có thể mang lực lượng hình thành đao kiếm hình thái thả ra ngoài, những thứ này cũng không có vấn đề. Chỉ có Lâm Giật không nghĩ tới không có hắn không làm được lực lượng thi triển phương thức, hắn tại minh bạch chính mình đặc thù năng lực là lực khống chế số lượng ở ngoài lập tức nghĩ đến lượng chủng phương thức vận dụng, loại thứ nhất liền là lục thức áo nghĩa. Long pháo phương thức, lấy đánh hình thái thả ra ngoài. Trước đây Lâm Giật muốn đánh ra như vậy công kích ngoại trừ lam cước ở ngoài chỉ có thể là long pháo. Còn lại phổ thông quyền anh, đã đánh căn bản không thể làm được. Nhưng là hiện tại Lâm Giật tùy tiện một quyền đều có thể lực khống chế số lượng đem lực lượng truyền ra ngoài, không cần thân thể làm vật dẫn, cách không là có thể đánh vào trên người địch nhân, nói cách khác tùy tiện nắm tay đều có thể giống như long pháo giống nhau đánh từ xa kích địch người. Lực lượng thả ra ngoài ở bắn nhanh trong quá trình sẽ không tiêu tán, Lâm Giật đánh ra lực lượng mạnh bao nhiêu, cách không rơi vào trên người địch nhân lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Lực lượng phơi bày sóng xung kích hình thái là một loại trong đó, một loại khác thì là Lâm Giật từ dâu trắng đối với chấn động trái cây vận dụng lên đạt được dẫn dắt, vậy là rung động, hắn đích xác không có chấn động quả thực, nhưng là hắn lại có thể thao túng lực lượng của chính mình lấy bất đồng hình thức, phương thức, hình thái thả ra ngoài. Lực lượng nếu có thể phơi bày đánh phương thức thả ra ngoài, vì sao sao không thể lấy chấn động phương thức thả ra ngoài? Mà vừa rồi hắn ngăn cản ạ kỳ dị khối băng liền là đem lực lượng lấy chấn động phương thức thả ra ngoài, sản sinh cùng loại dâu trắng rung động quả thực sinh sinh rung động sóng hiệu quả, cho nên ạ kỳ dị phản xạ có điều kiện cho rằng lúc này chấn động trái cây năng lực, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giật căn bản không phải cái gì chấn động quả thực, chỉ bất quá là lực khống chế lượng một loại phương thức thôi. Lực lượng khống chế ạ kỳ dị con ngươi co rụt lại, phóng Phật đã cảm giác được cái này một loại năng lực đáng sợ, chỉ cần người sử dụng không phải là đồ ngốc, có thể triệt để mở ra uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Chấn động quả thực là lợi hại, nhưng là vậy cũng là rơi vào dâu trắng trong tay mới có lợi hại như vậy, rơi vào người thường trong tay khả năng liền chấn vỡ đầu gỗ mà thôi, nơi đó có thể rung động không gian kinh khủng như vậy. Đồng dạng lực lượng lực khống chế số lượng cũng là như vậy, hắn năng lực là lực khống chế số lượng mà không phải để thăng lực lượng của hắn là bao nhiêu liền là bao nhiêu, sẽ không ở thao túng trong quá trình lực lượng. Nói cách khác cái này một loại năng lực cường đại thành đều quyết định bởi Vu Lâm Giật thực lực của tự thân mạnh bao nhiêu. Cùng bá vương sắc hạ kỳ giống nhau, Lâm Giật thực lực càng mạnh, lực khống chế số lượng phát huy ra được uy lực cũng càng mạnh, như cả dỉn giật lực lượng đủ cường đại đến đánh vỡ không gian. Như vậy lực khống chế số lượng thả ra ngoài tùy ý một cái công kích đều có thể phá nát trước mắt ngoài trăm thước tất cả. Đương nhiên tuy là con này là lực khống chế số lượng không cách nào trực tiếp để thăng người sử dụng lực lượng, nhưng là lại có thể ở khống chế mà buông bỏ công sức, có người dùng một phần khí lực đánh ra vô cùng lực lượng hiệu quả, thực sự là tốt lực lượng của hắn mạnh như vậy sao? Đương nhiên không phải, chỉ bất quá là khống chế được tinh diệu thôi. Lâm Giật lực khống chế số lượng mặc dù không cách nào trực tiếp để thăng bị thao túng lực lượng cường độ, nhưng là lại có thể lấy bất đồng khống chế phương thức đến để cao lực phá hoại, tỉ như đem lực lượng lấy vô hình đầu gỗ hình thái thả ra ngoài uy lực lớn hay là đem lực lượng lấy vô hình đao kiếm thả ra ngoài uy lực lớn cũng hứa lực lượng cao thấp là hai người là giống nhau, nhưng là sinh ra hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng, giống như một người cầm bảo kiếm nhất cá nhân cầm đầu gỗ, lực lượng. Giống nhau làm như vậy nhắc lên có ai ưu thế ai hơn lợi hại vừa xem hiểu ngay. Chỉ súng. Không khí viên đạn Lâm Giật vươn một cái ngón tay, ạ kỳ gì nhất thời có một loại bị nhắm chính xác cảm giác. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.